Long Mặc nổi cáu túm tay cô lại kiếm dây chói lên thành giường. Cơ thể cô phô bày trước mắt hắn, trắng trẻo đẹp đẽ. Long Mặc không kìm được nhào đến cướp lấy môi Lâm Tiểu Thanh khóa chặt. Cố tách miệng cô ra tìm lấy lưỡi của cô quấn lấy. Tay hết sờ chỗ này sờ chỗ kia không an phận của hắn đặt trên ngực cô. Hắn mau chóng lôi tiểu đệ đang của hắn ra khỏi quần. Nhìn thấy nó cô hoảng sợ tột cùng khóc mãi không thôi. Trật tự nào hắn nói. Không một khúc dạo đầu hắn đâm thẳng vào phía trong cô đau đớn chạy khắp thân thể. Hắn th úp mạnh vào bên trong có vẻ là hơi chật trội. Bên dưới cô đau như rách da rách thịt. Vậy mà hắn không chút nhẹ nhàng mà đâm sâu. Đồ khốn. Mau. Mau rút ra. Á. Cách chương.